Chương 970, Thiên nhân chỉ lộ. Hảo Lăng ra bên này, Lăng Liệt trực tiếp là mãnh liệt một quyền đánh vào bàn tay, quát to một tiếng. Hắn chưa từng có như hiện tại kích động như vậy qua, bởi vì hắn từ nơi này đánh một trận trông được đến cơ hội thắng. Lăng Trần tiểu tử này, thậm chí ngay cả hắn trưởng lão này cũng giấu được. Trên lôi đài, Tư Mã Tiêu Giao sững sờ, lúc trước hắn chưa từng cùng Lăng Trần giao thủ qua, không biết sự lợi hại của hắn, lúc này một phen giao thủ, chỉ cảm thấy đối phương thành thục tác chiến kinh nghiệm tuyệt đối không phải là người bình thường có thế so với y so sánh, mỗi lần tổng có thể bằng trả giá thật nhỏ làm ra lớn nhất phá hư. Hiển nhiên, Lăng Trần chiến lược so với lúc trước tất cả buổi diễn, đều có chỗ đề thăng. Trong nội tâm đem Lăng Trần liệt vào lớn nhất kinh địch, Tư Mã Tiêu Giao thần sắc vô cùng ngưng trọng, chân khí điên cuồng thúc dục lên. Cựa giặc chân hắn phía dưới mặt bàn không chịu nổi bá đạo kinh đạo, sụp đổ khai mở vô số mảnh khúc chiết khe nước, bụi xương mù bốc lên. Nửa lần trong nháy mắt không được thời gian, khí thế của hắn cùng chiến lực nâng cao một bước, hắn rít gào một tiếng, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trường đao phá vỡ không khí, ở trong hư không lôi ra một mảnh nhạt hắc sắc quang ấn. Quang ấn không bị sức hút của trái đất tác dụng, khiến cho đao mang tốc độ bạo tăng, cực quang phát điện nhiệt điện. Ẩm Thương Hải dưới đài, thấy được Tư Mã Tiêu Giao đại phát thần uy một đời tuổi trẻ ngạc nhiên thất sắc, bọn họ không nghĩ tới bạo phát thực lực chân chính Tư Mã Tiêu Giao sẽ như thế đáng sợ, giống như tôn đao ma đồng dạng. Mục quang hơi hơi ngưng tụ, Lăng Trần thân hình nhanh lùi lại, khen tránh phong mang, đồng thời trong tay xích thiên kiếm lấy cực nhanh tốc độ vung ra, không ngừng mà điếm kích ấn vào tại kia Tư Mã Tiêu Giao đao mang phía trên, buộc phát ra hỏa tinh điểm một chút. Thính phòng trên mọi người thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô, Tư Mã Tiêu Giao cùng Lăng Trần chiến đấu biến đổi bất ngờ, mới đầu Lăng Trần chiếm giữ thượng phong, hiện tại lại biến thành Tư Mã Tiêu Giao chiếm giữ thượng phong, hơn nữa nhìn, Tư Mã Tiêu Giao ưu thế muốn rõ ràng rất nhiều. Lăng gia người xung quanh mặt lộ vẻ lo lắng, đến lúc này, bất kỳ nhìn qua Lăng Trần có thể đưa thân top 3 là giả. Chỉ cần đánh bại Tư Mã Tiêu Giao, Lăng Trần liền có thể tiến nhập top 3, đằng sau cùng kiếm vô song, Liễu Ngộng Như đụng với, đến lúc sau mặc kệ thắng thua, đều đủ để chấn động Cửu Châu đại địa, vì Lăng gia lấy được vinh dự, chỉ là Tư Mã Tiêu Giao thật sự quá mạnh mẽ, đến lúc này rồi mới buộc phát ra toàn bộ chiến lược, rung động toàn trường. Trong mọi người, chỉ có Liễu Ngộng Như thủy chung mặt không đổi sắc, Lăng Trần thực lực chân thật so với mọi người trong tưởng tượng cần phải cường đại rất nhiều. Đây là nàng đối với Lăng Trần trước sau như một trực giác. Lăng Trần tại nhanh lùi lại đồng thời, hai mắt lấp lánh, đem Hoàng Kim Kiếm Vực cho thi triển xuất ra. Từng đạo Hoàng Kim Kiếm khí phảng phất khảm nạm tại trong không gian, đúc trở thành một đạo Hoàng Kim Quốc Độ, theo Lăng Trần một kiếm vung ra, phát động phản công, kia từng đạo Hoàng Kim Kiếm khí cũng là nhao nhao bung lỏng, sau đó tại đây dẫn động, kể hết bay ra, cấu thành một đạo Hoàng Kim Kiếm gió xung bạo, kéo dài qua hư không. Hướng về Tư Mã Tiêu Giao ngang nhiên cuốn mà đi. Trảm Huyết Hải đối mặt với ánh vàng rực rỡ kiếm sông cuốn tới, Tư Mã Tiêu Giao mục quang lấp lánh, hắn rồi đột nhiên hai tay vung đao, đem toàn bộ chân khí rót tại trong đao, chỉ thấy được hắn tại vung đao chốc lát, một đạo huyết sắc đao mang bành trướng đến trăm trượng dài ngắn, lấy quét ngang thiên quân khí thế chém ra ngoài. Một đao này, bao hàm cực kỳ cường đại sát khí, trong nháy mắt này, trên lôi đài đều là cuồng phong từng trận. Phảng phất lâm vào thi sơn trong biển máu. Phốc phốc phốc phốc phốc Hoàng Kim Kiếm sông đụng vào kia huyết sắc đao mang phía trên, như từng con bươm bướm nhào vào liệt diễm bên trong, tan thành mây khói. Thế nhưng, trong một hơn kiếm khí hoanh kích, Tư Mã Tiêu Giao huyết sắc đao mang, cũng là rồi đột nhiên xuất hiện một đạo vết dạn. Tại vết dạn xuất hiện chốc lát, Lăng Trần trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Sau một khắc, hắn nâng lên tay phải, ngón trỏ điểm ra. Một luồng băng lam kiếm khí rồi đột nhiên kích xạ ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo lam sắc quy tích, chính là chuẩn xác không sai địa đã trúng mục tiêu kia một chỗ vết dạn vị trí, đem kia vết dạn triệt để xuyên qua, sau đó hung hăng địa bắn về phía Tư Mã Tiêu Giao mặt. Biến sắc, Tư Mã Tiêu Giao lập tức hoành đao lên, đem kiếm khí đón đỡ chắc chắn. Đông một đạo cực kỳ thanh thúy thanh âm vang vọng lên, tại đây va chạm trong chớp mắt, Tư Mã Tiêu Giao trên thân đao liền kết nổi lên một tầng hàn băng. Tầng này hàn băng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng tại kia trên thân đao lan tràn, một cỗ mười phần khó dây dưa hàn ý, đúng là thừa cơ ăn mòn tiến vào tay của Tư Mã Tiêu Giao trưởng bên trong. Không tốt, một cỗ chết lặng cảm giác từ tay phải trên đánh út lại, Tư Mã Tiêu Giao thầm kêu không ổn, hắn đem vận hành chân khí đến tay phải vị trí, muốn đem cỗ này hàn ý triệt để đánh sơ xác, nhưng mà Lăng Trần lại căn bản không để cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, tại Hoàng Kim kiếm đồng gia trì, đã là như thiểm điện một kiếm đối với hắn hung mãnh đâm mà đến. Một kiếm này đâm tới trong chớp mắt, Lăng Trần sau lưng, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, này đạo thân ảnh, mờ mịt, tiêu sái, không cố kỵ, tự tại, giống như là thiên thượng tiên nhân đồng dạng. Người tiên nhân này bộ dáng hư ảnh cùng Lăng Trần làm ra đồng dạng động tác, đem trong tay trường kiếm đột nhiên đâm ra. Thanh Liên kiếm ca thức thứ tư, tiên nhân chỉ lộ kiếm khí quỹ tích trực tiếp bóp méo không gian, như sao chổi, nếu như cùng cực quang, làm cho người ta một loại không thể ngăn cản ảo giác. Ken kiếm quang ở giữa Tư Mã Tiêu Giao vừa mới giơ lên bảo đao, từng đầu cánh tay kích thước điện quang tạc bắn ra, như xà như mâu, chói mắt chói mắt. Như gặp phải mãnh kích, Tư Mã Tiêu Giao phun ra một ngụm máu tươi, trong tay thánh phẩm trường đao rời khỏi tay, bay ra ngoài, nó thân hình thì là rút lui ra hơn 10 mét xa. Cái gì thần đao thế ra hai người trưởng lão cả kinh từ trên chỗ ngồi trực tiếp đứng lên, trên mặt tràn ngập nồng đậm khó có thể tin. Cuộc tỷ thí này, Tư Mã Tiêu Giao vậy mà thất bại không phải là thua ở kiếm vô song, cũng không phải thua ở Liễu Ngọc Như, mà là bại bởi Lăng Trần con ngựa đen này. Đây là cái gì kiếm pháp trên mặt của Lăng Vũ Hiên, cũng là hiện ra một vòng không thể tưởng tượng thần sắc. Vừa rồi Lăng Trần một kiếm chi huy, cho hắn thật lớn tâm lý rung động, coi như là phá thiên kiếm quyết, cũng không có uy lực lớn như vậy. Chẳng lẽ nói, một kiếm này, cũng là Hoàng Kim kiếm đồng bên trong kiếm chiêu cái này tiểu tử, hắn cứ gọi tên là gì à? Lúc này, kia một phương phía trên vương tọa vân giao nữ đế đột nhiên mở miệng, ánh mắt của nàng lườm Lăng Trần liếc một cái, sau đó hướng về bên cạnh bên trong quan dò hỏi. Hắn gọi Lăng Vũ, là Lăng gia đệ tử. Bên trong quan vội vàng nói. Lăng Vũ vân giao nữ đế tựa hồ trầm ngâm một chút, vậy thật sự là kỳ, đúng là Lăng gia đệ tử. Lăng gia này kiếm pháp thật đúng là lợi hại a, xem ra Tư Mã gia đao pháp, lại muốn thua kém một ít. Bên trong quan đạo. Nhưng mà vân giao nữ đế nghe xong, lại là cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, Lăng gia cũng không có lợi hại như vậy kiếm pháp, sáng tạo cái này kiếm pháp người, so với Lăng gia tổ tiên không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. A bên trong quan lấy làm kinh hãi. So với Lăng gia tổ tiên còn mạnh hơn, như vậy bệ hạ, Lăng Vũ này sử dụng kiếm pháp người sáng tạo, là người nào? Lăng gia tổ tiên thế nhưng là một vị cao giai thánh giả, so với cao giai thánh giả còn mạnh hơn, này loại nhân vật, e rằng toàn bộ Cửu Châu đại địa đều lắc đắc không có mấy. Á không nên ngươi cũng biết, thì không muốn hỏi. Vân giao nữ đế chỉ là lườm bên trong quan liếc một cái, chính là thu hồi ánh mắt, lười biếng nói. Vâng. Bên trong quan gật gật đầu. Biết mình hỏi không nên hỏi sự tình, vội vàng câm miệng. Bất quá hắn nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt, nhất thời là hơn ra vài phần coi trọng, có thể khiến cho nữ đế bệ hạ chú ý. Lăng gia này đệ tử, không đơn giản a, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.